mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 855 gọi hồn. Kính Huyền nhớ rõ chính mình phía trước ở trên núi đi theo sư tôn tu hành. Sư tôn liền nói cho hắn, bởi vì hắn vốn dĩ xuất thân gia cảnh hậu đãi, lại rất dễ dàng liền tiến vào huyền môn, cho nên cũng không có ăn cái gì khổ, thế cho nên hắn tính cách quá đơn thuần quá bướng bỉnh. Ở tu hành trên đường thực dễ dàng đi thiên, liền làm hắn vào đời tu hành, nhất định phải nhìn thấu nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Đương khi nào đều có thể làm được thong dong mà chống đỡ. Đối mặt sự tình gì đều có thể bình tĩnh không gợn sóng khi. Liền xem như tâm cảnh viên mãn, mới có thể trở về núi tiếp tục tu hành tiếp theo luân công pháp. Hắn lần đầu tiên xuống núi 10 năm, trảo quỷ 43 thứ, băng nhân nhóm loại bỏ tà ám 20 thứ, cứu người 85 thứ, có thể nói công đức không nhỏ. Hắn tin tưởng tràn đầy trở về núi. Sư tôn chỉ đơn giản hỏi hắn một vấn đề. Mọi người đối đãi ngươi như thế nào? Bọn họ đều phi thường tôn kính ta, coi ta vì thần minh giống nhau chúa cứu thế. Rồi sau đó, sư tôn liền nói cho hắn. Không được, ngươi còn chưa cảm nhận được chân chính, đạo. Vì thế hắn lại vào đời rèn luyện. Lại 10 năm sau, hắn kéo mỏi mệt bước chân trở lại trên núi. Sư tôn lại hỏi hắn đồng dạng vấn đề. Mọi người đối đãi ngươi như thế nào? Hắn trả lời. Bọn họ, không được đầy đủ là kính trọng, chỉ là muốn từ ta nơi này thu hoạch trợ giúp. Sư tôn hỏi, chính ngươi thể ngộ như thế nào? Hắn biểu tình cô đơn, ta đã ở tận ta sở hữu nỗ lực đi giúp bọn hắn. Sư tôn liền khẽ thở dài một cái, làm hắn lại lần nữa xuống núi, rèn luyện, hiện giờ, là hắn cái thứ ba 10 năm thứ 9 cái năm đầu. Nơi này một phen, làm hắn trong lòng rất là chịu đả kích, có không bị lý giải ủy khuất, có khinh nhờn hắn pháp lực cùng thiện ý phẫn nộ, còn có trả giá cùng thu hoạch kém xa không cam lòng. Trong lòng mặc danh dâng lên một cổ oán khí, muốn trả thù, đối với hắn người như vậy mà nói, muốn trả thù người thường, cũng chính là đạn cái ngón tay công phu, hắn nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Đem như cũ ở bên tai không ngừng oán giận thanh âm trực tiếp che ở bên ngoài. Thực mau, trong lòng oán phẫn chi khí bình ổn đi xuống. Kính Huyền đối hai người nói. Phía trước các ngươi tới mời ta thời điểm. Ta liền nói quá, ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực cứu hắn. Ta cũng đích xác hết ta cố gắng lớn nhất. Cho nên ta không thẹn với lương tâm ni nếu các ngươi cảm thấy là ta vô năng. Vậy các ngươi tẫn có thể đi tìm có năng lực tiến vào huyền cảnh tìm về hồn phách người đi. Cáo tử, nói xong, xoay người, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền tiêu sái ra cửa phòng. Hắn còn đáp ứng rồi một khắc người nhà, vừa rồi nghe hai vị này lão nhân oán giận, nghĩ đến chính là cùng này người trẻ tuổi cùng tuẫn tình cái kia nữ hoa. Hắn ở chỗ này trì hoãn một ngày thời gian. Không biết kia nữ hoa thế nào, bất quá hết thảy đều là mệnh số, xem cá nhân tạo hóa, Kính Huyền đuổi tới Minh gia, liền nhìn đến một cái thập phần tiểu tụy tang thương phụ nhân. Trong lòng ngực gắt gao ôm một thanh niên nữ tử, bởi vì so với kia biên chậm một ngày nhiều thời giờ. Sợ lúc này đã xong rồi, cho nên hắn chuyện thứ nhất chính là xem nữ tử khuôn mặt. Đãi thấy nữ tử trên mặt cũng không có xuất hiện kia quỷ dị tươi cười khi. Mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Di, Kính Huyền hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy nữ tử ấn đường hơi hơi trói chặt, ẩn ẩn lộ ra một tia thống khổ dày vò hương vị. Như thế ở phía trước không có gặp được quá. Phụ nhân thấy Kính Huyền tới. Sưng đỏ hốc mắt trung lập loài hy vọng quang mang. Vội vàng nói. Kính Huyền đại sư, ngài cuối cùng tới, cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta đi. Nàng, đã hôn mê 5 ngày. Nàng tuy rằng biểu tình bi thương vội vàng, nhưng là đôi tay như cũ gắt gao ôm trong lòng ngực nữ tử. Một chút cũng không có buông ra ý tứ. Phụ nhân giống như cũng thấy ra bản thân ở đại sư trước mặt có chút thất lễ. Vội vàng giải thích nói, Thỉnh đại sư chớ có chê cười, là hai tử nãi nãi nói, nếu hai tử đi linh hồn nhỏ bé nói, liền phải vẫn luôn ôm hai tử, sau đó không ngừng kêu gọi nàng tên, nàng hồn phách mới sẽ không bị lạc phương hướng, mới có thể tìm được về nhà lộ. Nàng nói lời này khi, nước mắt ục ục lăn xuống. Bên kia, Minh Tú nãi nãi chính quỳ gối điện thờ trước, thành kính mà cầu nguyện. Cầu đại từ đại bi Bồ Tát nhất định phải phù hộ nhà ta A Tú A. Làm ta cái này lão bà tử đi thế nàng đi. Nghe được bên kia truyền đến động tĩnh, thấy đại sư tới, vội vàng chống quải trượng run run rẩy rẩy mà đuổi qua đi. Minh Quyền vừa mới cùng thê tử cùng mẫu thân thương lượng. Bởi vì thật lâu không thấy Kính Huyền đại sư tiến đến, liền tính toán đi xa hơn Thiên Hành Sơn thỉnh Âm Dương sư. Đang chuẩn bị xuất phát khi, liền nhìn đến Kính Huyền tới, vì thế người một nhà đều đồng thời dũng hướng Minh Tú phòng. Đều mắt trông mong mà nhìn Kính Huyền, Kính Huyền thấy chính mình bị cả nhà đều như thế ký thác kỳ vọng cao. Cũng không hàm hồ, lập tức thi pháp. Cảm ứng được nữ hoa trên người khí cơ thượng tôn, thậm chí còn cảm ứng được một tia như có như không đường cong. Thân thể kéo dài đi ra ngoài, đến nỗi lại xa, lấy hắn hiện tại năng lực cũng cảm ứng không đến. Hắn tưởng, ở kia dây nhỏ một chỗ khác hẳn là chính là nàng hồn phách nơi đi. Chỉ là, hắn không rõ, nếu nữ hoa sinh mệnh từ trường như thế chi cường. Hơn nữa cùng hồn phách chi gian cũng có rất mạnh cảm ứng. Vì cái gì lại chậm chạp không có thể tỉnh lại. Cái này nghi hoặc chợt lóe mà qua. Kính Huyền bắt đầu thi pháp. Từ nhân duyên kính thượng tản mát ra từng đạo năng lượng sóng gợn. Đem nữ hoa cùng phụ nhân thân thể toàn bộ cháo đi vào. Nhân duyên kính liền lẳng lặng huyền phù ở hai người trên đỉnh đầu. Ở tiên cảnh huyền cung chung. Minh Tú bởi vì nàng ý thức chung có hai cái người ở tranh đoạt nàng ý thức chủ đạo quyền. Rồi lại không ai nhường ai. Vì thế lâm vào hôn mê chung. Kia lục nga ký ức bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đầy đạn. Càng ngày càng cường đại. Tương ứng, Minh Tú tắc có vẻ càng ngày càng yếu. Chính là nàng lại trước sau không chịu từ bỏ kia phần ấm áp kiên định. Giống như là khi còn nhỏ rúc vào mẫu thân trong lòng ngực cảm giác. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy nguyên bản hỗn độn cùng mơ hồ một mảnh không gian. Đột nhiên xuất hiện một đạo nhược nhược ánh sáng, mặc danh cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Vì thế bản năng, Minh Tú hướng về kia nói ánh sáng đi đến. Kia tiên khí mở ảo nam tử thấy Minh Tú đột nhiên tỉnh lại đây. Vội vàng tiến lên ngăn chờ. Lục Nga, ngươi đây là muốn đi đâu? Minh Tú, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta mụ mụ ở kêu ta. Bạch y nam tử, nơi này chính là nhà của ngươi. Sư tôn còn ở thượng khuyết cung chờ ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ đi xem sư tôn? Ngươi liền thật sự như vậy nhẫn tâm ném xuống sư tôn? Minh Tú, ta nghe được ta mẹ ở kêu ta. Còn có nãi nãi vẫn luôn ở ta bên tai toái toái nhắc mãi. Ta ở chỗ này lâu như vậy, nhất định làm cho bọn họ sốt ruột. Ta phải đi về, ngươi không thể lại đi phía trước. Phía trước chính là vạn trượng vực sâu. Ngươi một khi bước ra đi chính là vạn kiếp bất phục. Nam tử đột nhiên lôi kéo Minh Tú cánh tay. Minh Tú cúi đầu vừa thấy, chính mình quả thực đứng ở huyền nhai bên cạnh, chân nhẹ nhàng vừa động. Mấy tảng đá dầm lăn xuống đi xuống, rơi vào đen kịt vực sâu chung, thật lâu mới truyền đến rơi xuống đất thanh âm ni nàng tức khắc kinh ngạc một chút. Liền tại đây trần chờ đương khẩu, ý thức chung lục nga ký ức lại lần nữa tác loạn. Những cái đó mở ảo cảnh tượng, cương đại lại đối nàng vô hạn sủng nịch sư tôn, vẫn luôn đối nàng bảo hộ có thêm anh Tuấn sư huynh. Minh Tú đã trở lại không có. Đã trở lại, Minh Tú đã trở lại không có. Đã trở lại, ngoặc kép, hết chương.